Siêu cấp phú nhị đại. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, bốp, bốp, không ai có thể ngăn được hai cao thủ lớn như Tả Thiên và Tô Bác Vũ. Hai người một trái một phải, tàn sát bốn phía, mười mấy cao thủ cũng không làm gì được. Mới giao đấu lần đầu đã bị giết hai người. Bảo vệ gia chủ, Cao Á Lệ cao giọng hét. Lại có càng nhiều người xông qua chặn trước mặt Cao Thắng Hải. Cao Thắng Hải không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh giống như dù giây sau có chết hắn cũng sẽ không nhíu mày. Giết, Tả Thiên đại khai sát giới. Đêm nay máu sẽ gột rửa nhà họ Cao, là cơ hội tốt để loại bỏ hoàn toàn nhà họ Cao khỏi Thành Hải. Họ ai cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tô Bác Vũ càng điên cuồng, bàn tay như dao, nhát nào cũng chí mạng. Ngăn hắn lại, Cao Á Lệ gấp gáp, tức giận nói. Hôm nay các người chui vào nhà họ Cao chúng tôi, cùng lắm thì cùng nhau diệt vong. Cô thét bén nhọn một tiếng, muốn xông qua thì bị Cao Thắng Hải ngăn lại. Á Lệ, Cao Thắng Hải nhìn cô một cái. Con qua đây. Cao Á Lệ lập tức chạy qua. Ba, ba đừng lo, người của con đều đến rồi. Hai lão già này không làm gì được chúng ta đâu. Cô cắn răng, con sẽ không để chúng đắc ý, con nghe ba nói. Cao Thắng Hải nhìn Tả Thiên và Tô Bác Vũ một cái. Nhà họ Tô và nhà họ Tả muốn hủy diệt nhà họ Cao ta đã rất nhiều năm rồi. Hôm nay có cơ hội như vậy, chắc chắn họ sẽ không từ bỏ. Bên dòng tộc Phương Bắc không có khả năng giúp đỡ chúng ta đâu. Một câu của Cao Thắng Hải khiến tim Cao Á Lệ đột nhiên trầm xuống. Cách chương.